Nếu như yêu Bon, Bon, góc truyện audio.com. Nếu như yêu, tác giả, Bon, trái ngọt, hai người ngồi trong một căn phòng kiểu Nhật có bốn vách làm bằng gỗ. Trên tường treo đầy tranh chữ và những bức họa hoa anh đào. Cảnh Phong gọi mấy món thức ăn, vừa đủ cho hai người. Cô tiếp viên đứng bên cạnh Cảnh Phong, chờ đợi anh kêu món mà ánh mắt không rời khỏi anh. Gương mặt cô có chút đỏ hồng. Quen em lâu vậy, giờ mới biết em không phải là một cô gái hiền lành như anh tưởng. Cảnh Phong trêu chọc, không lâu, nếu đủ lâu, tôi sẽ không bị hai người lừa gạt làm tổn thương như thế. Nói xong, cô chăm chú nhìn ly trà nhạt bằng gỗ trong tay mình xoay qua xoay lại. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nóng hơn, ánh mắt Cảnh Phong chiếu lên người cô bỏng rát. Lát sau cô nghe Cảnh Phong thở dài một tiếng rồi nói. Nếu anh nói, anh thật sự xem Cẩm Tú là em gái. Em có tin không? Không tin, Kiều Trinh đáp ngay lập tức. Cô rõ ràng tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong chủ động hôn Cẩm Tú chứ không phải Cẩm Tú chủ động hôn anh. Cô đã cho anh cơ hội giải thích nhưng anh từ chối. Chấm, bởi vậy anh không muốn giải thích. Anh nhướng mày thở dài thêm lần nữa. Nói xong anh đưa mắt nhìn khắp lượt cả căn phòng. Cô uống ực hết chén trà trên tay, lòng miên man một suy nghĩ khác, cả một buổi đi bộ, muốn đầy ải anh nhưng thật ra cô cũng đang tự hành hạ mình. Hai chân cô giờ đau nhức vô cùng, tấm nệm nhật nhỏ càng khiến chân gò bó hơn, bị co rút chân từng đợt, cô cau mày, cắn môi chịu đựng cho cơn đau đi qua, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng tự làm tự chịu của cô. Vậy mà Cảnh Phong từ lúc nào đã đứng bật dậy bước vòng qua bàn đến bên cạnh cô. Anh không nói không rằng nắm hai vai cô đẩy nhẹ để cô ngồi thẳng xuống mặt sàn. Rồi kéo chân cô duỗi về phía anh. Động tác nhanh gọn đến nỗi Kiều Trinh chưa kịp phản ứng thì Cảnh Phong đã nắm lấy chân cô từ từ xoa bóp nhẹ nhàng đẩy lùi cơn tê dại. Bàn tay anh rất linh hoạt, nhẹ nhàng như sợ cô đau, nhưng cũng rất có lực. Khiến cơn đau vừa đến đã nhanh chóng dịu lại. Kiều Trinh nhìn gương mặt chăm chú của Cảnh Phong. Trái tim cảm động vô cùng. Hai mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay. Chàng trai như vậy, có cô gái nào không yêu? Chỉ là, người có được chàng trai đó lại không phải là cô. Cô cứ lặng im nhìn anh như thế cho đến khi Cảnh Phong dịu dàng hỏi. Còn đau không? Kiều Trinh khẽ hít một hơi giấu cảm xúc trong lòng mình lắc đầu nhưng những giọt nước mắt cứ thế vô tư rơi xuống. Đừng khóc, Cảnh Phong đưa tay lau nước mắt cho cô khẽ khàng nói. Bàn tay Cảnh Phong lưu lại rất lâu trên gương mặt cô. Sau đó lướt nhẹ qua đôi môi cắn chặt để không bật khóc của cô. Nhẹ nhàng gỡ cánh môi hồng tựa như cánh hoa kia, trái tim Kiều Trinh run rẩy. Hơi thở loạn nhịp, gương mặt Cảnh Phong dần tiến sát về phía cô. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Ánh mắt anh nhìn cô thật sâu. Một đôi mắt đẹp đầy cuốn hút khiến cô quên cả chớp mắt. Cô như rơi vào vực sâu trong đáy mắt ấy. Trong một tích tắc, nhìn thấy nước mắt Kiều Trinh rơi. Trái tim của Cảnh Phong như bị ai cấu xé. Cảm giác đau lòng cực độ. Anh chỉ muốn những giọt nước mắt kia đừng bao giờ rơi nữa. Khi tay anh chạm vào bờ môi cô, cảm giác mềm mại khiến người ta muốn chiếm lấy, muốn hôn thật lâu, Cảnh Phong từ từ tiến sát đến gương mặt Kiều Trinh. Thời gian trôi qua thật chậm, qua một khúc cảm xúc, cô thấy lòng bình yên lạ. Trên đường về, Kiều Trinh thong dong đi từng bước bên Cảnh Phong. Cô nói, em muốn đi dạo một chút. Cảnh Phong không đáp, anh lặng lẽ đi bên cô, sóng bước dưới ánh đèn đường vàng rực rỡ. Bất giác cô quay sang Cảnh Phong thấy anh cũng đang nhìn cô từ lúc nào. Ánh mắt anh giữa màn đêm khó đoán biết như một điều bí mật. Kiều Trinh đứng hẳn lại, quyết định hỏi anh lần nữa. Chỉ cần anh phủ nhận tình cảm với Cẩm Tú, cô sẽ tin anh. Ngay khi cô định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại của Cảnh Phong vang lên. Chỉ nghe nhạc chờ thôi, cô đã biết người gọi là ai rồi. Cô định quay người bước đi thật nhanh nhưng Cảnh Phong đã chụp tay giữ cô lại rồi mới nghe điện thoại. Buổi tối anh có trở về nhà không? Em nấu cơm đợi anh về nhé. Giọng Cẩm Tú vốn rất nhỏ nhưng hôm nay dường như cố tình nói lớn hơn. Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi. Ngồi vào taxi, cô liền đóng sầm cửa lại. Thúc giục bác tài, chú cho xe chạy đi. Mặc kệ anh ta, người tài xế nghĩ là đây là cặp tình nhân đang cãi vã giận hờn nhau nên lập tức lái xe lao đi. Con muốn đi đâu? Người tài xế hơi nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Chú có thể cho con gọi nhờ điện thoại được không? Người tài xế với tay lấy điện thoại của mình đưa cho cô. Cô bấm một dãy số. Long Sơn nhanh chóng bắt máy. Một lát sau họ đã ngồi bên bờ sông lộng gió nhìn ánh đèn lấp lánh rơi trên mặt nước. Có chuyện gì sao? Ngẫm nghĩ một lát Long Sơn khàn giọng hỏi. Lại chuyện của Cảnh Phong nữa hả? Kiều Trinh lặng lẽ gật đầu. Được rồi, anh cho em mượn vai để khóc. Long Sơn vỗ vỗ vai cô đùa. Không cần đâu, em không khóc. Kiều Trinh lắc đầu cười gượng. Im lặng một lúc, cô đưa mắt nhìn ra bờ sông nói tiếp. Trước đây là em yêu thầm anh ấy. Là tình cảm đơn phương. Có đau buồn cùng lắm chỉ vì đối phương không đáp lại mà thôi. Tất cả quyết định đều của một mình em. Cho dù kết quả ra sao, hậu quả thế nào em cũng tự mình gánh chịu. Em dám đánh cược thì cũng đã chuẩn bị tâm lý thua. Nhưng anh ấy đã bảo em cho anh ấy thời gian để anh ấy tiếp nhận em. Vậy mà lại ở bên cạnh người khác, em không cam lòng bị lừa dối nên tức giận. Em thật sự muốn nổi loạn để trút hết bực tức trong lòng mình. Kiều Trinh nói xong, cô cho rằng Long Sơn sẽ cười nhạo cô vì suy nghĩ nông cạn đáng buồn cười đó nhưng Long Sơn không có biểu hiện cười nhạo nào. Anh nhìn cô thật lâu bằng ánh mắt dịu dàng rồi chống tay đứng bật dậy. Anh hơi khom người, chìa một cánh tay về phía cô nói. Đi thôi, đi đâu? Kiều Trinh ngạc nhiên, đi nổi loạn. Long Sơn bật cười nheo mắt nói. Kiều Trinh chỉ biết im lặng để mặc Long Sơn lôi mình đi. Bây giờ, chỉ cần không phải đối mặt với Cảnh Phong thì cô đi đâu cũng được. Long Sơn đội mũ bảo hiểm cho cô rồi lao vút đi. Chiếc xe như một mũi tên lao vào đêm tối. Sợ không? Long Sơn nói với cô trong tiếng gió. Không sợ, cô hét lớn, trên đường đi, Long Sơn ghé vào một siêu thị nhỏ mua rất nhiều đồ. Cô tròn mắt hỏi, anh mua gì nhiều thế? Đồ vật nổi loạn, Long Sơn ra vẻ bí mật đáp. Cuối cùng Long Sơn chở cô đến một nơi vắng vẻ. Chỉ có ánh đèn xa xa vọng tới. Tiếng dế và ánh trăng cùng những vì sao hòa vào nhau như một bản nhạc lãng mạn. Bất giác cô nhận ra đây chính là nơi mà cô từng bị bỏ lại sau khi bị Hưng Đại Bàng bắt cóc. Trong cô vẫn còn cảm giác cô đơn sợ hãi khi xung quanh mình chẳng có lấy một bóng người ấy. Nếu không có Cảnh Phong đến thì, trong tâm trí cô lại xuất hiện gương mặt Cảnh Phong. Lòng bỗng nhói đau, hôm nay là sinh nhật anh. Nể mặt anh, hãy cười đi nhé, Long Sơn nhẹ nhàng lên tiếng. Chấm, hôm nay là sinh nhật anh sao? Cô ngỡ ngàng hỏi, Long Sơn gật đầu, hôm nay đúng là sinh nhật của anh. Hai người cùng chơi đốt pháo bông, cùng thổi nến, ăn bánh và uống nước ngọt. Long Sơn cũng mua vài lon bia mang theo, mùi bia theo gió bay ra. Cô hít đầy lồng ngực, bỗng nhớ đến nụ hôn đầy vị bia với Cảnh Phong trong phòng VIP hôm nào. Cảnh Phong, Cảnh Phong, cái tên này cứ đeo bám mãi trong cô, không làm sao vứt bỏ được. Cô tự hỏi giờ này Cảnh Phong đang làm gì? Anh có đi tìm cô hay không? Hay là anh đang ở bên Cẩm Tú? Nước mắt lại trào ra dù cô không hề muốn. Cô quá yếu đuối, vì sao lại khóc? Cô không khóc vì thất tình. Cô khóc vì bị lừa dối. Cảm giác đau thật là đau. Nếu quá đặt niềm tin vào ai đó, quá tin tưởng và yêu thương, khi phát hiện mình bị lừa dối thì sẽ bị tổn thương như thế này ư, trong cơn say váng vất. Cô vẫn mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Long Sơn đang dần tiến sát về phía cô. Càng lúc càng gần, gần đến nỗi cô cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nóng hổi của anh đang phả lên mặt cô. Ánh mắt Long Sơn trở nên mờ đục nhưng vẫn thấy như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Cô chỉ còn biết dương đôi mắt mơ màng nhìn anh, bất lực chờ cho sự việc đến, nhưng rồi chính anh tự dừng lại. Trong ánh mắt chỉ còn sự xót xa, nhìn người đàn ông trước mặt, cô bỗng cảm thấy cuộc đời thật ngang trái khi bắt cô phải gặp gỡ và yêu Cảnh Phong đến vậy. Còn Long Sơn, anh đáng quý và đáng yêu mà cô lại không thể xoay chuyển cảm giác để có thể yêu anh. Tay cô đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt anh mơ màng. Cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh và nói. Phải chi em yêu anh. Long Sơn bị câu nói trong cơn say của Kiều Trinh làm rung động. Cô gái trong tay anh khiến anh có cảm giác muốn che chở bao bọc vô cùng. Từ trước đến nay, anh chưa từng yêu. Cuộc sống quân ngũ khô khan và khổ sở. Để làm một cảnh sát tốt, anh đã phải cố gắng rất nhiều. Bạn học là nữ cũng khá nhiều. Có nhiều người yêu thầm anh nhưng Long Sơn chưa từng rung động. Không ngờ bây giờ anh lại rung động vì một cô gái mới quen biết như cô. Hơn nữa còn là con gái của đối tượng anh phải điều tra. Ý nghĩ này khiến Long Sơn sợ hãi. Sợ một ngày chính bản thân anh bị tình cảm lấn át lý trí. Hoặc giả anh yêu cô sâu đậm đến nỗi đánh mất lý trí. Sẽ ra sao nếu như? Về thôi, Long Sơn khe khẽ nói. Anh đẩy Kiều Trinh ra khỏi vòng tay mình. Cánh cửa nhanh chóng mở ra cùng với nét mặt tối sầm của Cảnh Phong. Anh nhìn Kiều Trinh tức giận hỏi. Em đã đi đâu? Anh đi tìm em cả đêm. Vừa trở về để xem em đã về chưa? Nếu em không về, anh sẽ lật tung cả thành phố này lên mất. Tôi đi đâu là quyền tự do của tôi. Chân là của tôi. Muốn đi đâu thì đi. Liên quan gì đến anh? Kiều Trinh hất mặt ngang tàn đáp. Em, Cảnh Phong chưa nói xong thì đã phát giác người đứng sau lưng Kiều Trinh là Long Sơn. Anh cau mày, Long Sơn không nghĩ sẽ gặp Cảnh Phong ở nhà Kiều Trinh. Anh cũng đưa mắt nhìn Cảnh Phong không chớp. Hai người đàn ông vô tình lại đối mặt với nhau lần nữa. Ánh mắt cả hai đều trở nên sắc nhọn. Kiều Trinh cũng cảm nhận được không khí căng thẳng nên nhanh miệng nói. Em không sao đâu, anh ta là vệ sĩ do ba em thuê đến. Long Sơn nghe xong thì gật đầu lên xe chạy đi. Kiều Trinh liền đi thẳng vào trong nhà nhưng cô bị Cảnh Phong giữ tay lại. Anh làm gì vậy? Kiều Trinh bực tức tỏ vẻ chống đối. Đằng sau cô, Cảnh Phong lên tiếng hỏi. Giọng đầy vẻ mệt mỏi. Em đã đi đâu? Thích đi đâu thì đi. Kiều Trinh đáp cụt ngủn. Em là người thông minh chắc cũng hiểu không phải tự nhiên ba mẹ em lại thuê người bảo vệ em khi họ đi vắng. Anh lạnh lùng nói, chẳng phải đã trở về bình an rồi sao? Kiều Trinh có chút mủi lòng trước giọng khàn khàn của anh. Có lẽ anh đã đi tìm cô rất lâu đến nỗi giọng cũng bị lạc đi như thế. Hơi thở vẫn còn khó nhọc, càng nghĩ cô càng không thể cáu gắt khó chịu nữa. Em đã ăn gì chưa? Đi tắm rửa đi, anh làm chút gì cho em ăn? Cảnh Phong nói khẽ sau lưng cô. Ăn xong, cô lên tiếng, không ngờ anh cũng biết nấu ăn. Mì rất ngon, cảm ơn, anh gác đũa trầm mặc giống như đang hồi tưởng. Sau đó mới lặng lẽ đáp. Hồi nhỏ, lúc mẹ anh phát bệnh, chẳng ai nấu cơm cho anh ăn cả. Trong nhà cũng không có tiền. Đói bụng nên đành học cách nấu ăn. Cô thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Đau lòng như chính bản thân đã trải qua nỗi đau của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Khi đó anh bao nhiêu tuổi? 12, chấm, nhỏ như vậy sao? Cô ngạc nhiên, vậy còn ba anh đâu? Ông ấy đã tự sát trong tù. Xin lỗi, cô lý nhí đáp, cô không nghĩ cảnh ngộ của anh lại bi đát đến thế. Được rồi, mau đi ngủ đi, Cảnh Phong đứng bật dậy chấm dứt câu chuyện buồn của mình. Nhưng rồi anh lại lên tiếng. Kiều Trinh, đừng yêu anh, đừng tùy tiện tin tưởng và yêu thương hạng người như anh. Yêu và tin tưởng hay không? Đó là chuyện của tôi. Nói xong cô đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Này, tối nay đến vũ trường chơi đi. Cô bạn cùng lớp vỗ vai cô mời gọi. Cô bặm môi suy nghĩ cuối cùng gật đầu đồng ý, buổi tối đúng giờ hẹn. Cô chui ngay vào chiếc taxi đợi sẵn ngoài cửa nhanh chóng lao đi. Cảnh Phong im lặng lái xe theo cô. Rồi cô nhanh chóng hòa vào đám bạn. Không quên để ý anh đang ngồi một góc ba quan sát cô. Ở tầng trên của quán, có một đám người đang chăm chú nhìn xuống phía dưới. Đại ca, thằng đó không phải đang được cử đi bảo vệ con gái ông chủ hay sao? Sao giờ nó lại ở đây? không phải là nó lơ là nhiệm vụ đấy chứ? Giọng của Hưng Đại Bàng đầy kính trọng nhìn Nam Lục hỏi. Con gái ông chủ đang ở đây. Nam Lục dụi điếu thuốc hút dở của mình đáp. Ở đâu, ông chủ nhìn thấy gì ở cái thằng đó chứ? Sao có thể tin tưởng nó đến mức giao con gái cho nó bảo vệ như thế? Nghĩ đến mà vẫn cảm thấy tức. Hưng Đại Bàng bày ra bộ mặt bất mãn. Mấy hôm trước ông chủ nhận được một bức thư đe dọa. Mục tiêu nhắm vào con gái ông chủ. Nam Lục thở dài. Vậy sao không chọn ai khác mà lại chọn Cảnh Phong? Em cũng tình nguyện bảo vệ cô ấy. Dù hy sinh tính mạng này em cũng chấp nhận. Ông chủ đối với em như cha mẹ sinh ra em lần hai. Em tuyệt đối trung thành với ông chủ. Nam Lục nghe xong thì sắc mặt bình thản bỗng thay đổi. Ánh mắt như dao ném về phía Hưng Đại Bàng. Mày còn dám nói à, tất cả đều tại mày hết. Nếu mày không tự ý bắt con gái ông chủ đi như thế thì ông chủ cần gì phải suy nghĩ xem nên cử ai làm vệ sĩ bảo vệ cô ấy. Cái gì? Hưng Đại Bàng giả vờ ngạc nhiên kêu lên. Em bắt cóc con gái ông chủ. Lúc nào, mày đừng giả vờ giả vịt nữa. Xem như mày ăn ở có đức. Chưa kịp làm gì cô ấy thì tao đến kịp. Nếu không ông chủ nhất định sẽ xẻo ra lóc thịt mày. Dù mày có 10 cái mạng cũng không đền nổi đâu. Chuyện lần đó, ông chủ vẫn còn tức giận lắm đấy. Nam Lục lừ mắt nhìn Hưng Đại Bàng cảnh báo. Hưng Đại Bàng run lên. Đại ca, anh phải giúp em thật sự không biết cô ấy là con gái ông chủ. Cứ tưởng cô ấy là bạn gái của thằng Cảnh Phong cho nên mới. Được rồi, chuyện qua rồi, ông chủ cũng không truy cứu nữa. Nhưng thằng Cảnh Phong dường như đang ghi được điểm trong mắt ông chủ. Từ diện mạo cho đến tính cách của nó đều khiến người ta vừa nhìn đã ưng ý, so với gương mặt đáng sợ của chú mày thì. Nhưng liệu nó có đủ bản lĩnh để bảo vệ con gái ông chủ không? Bức thư đe dọa đó anh đã cho người điều tra là ai làm chưa? Vẫn chưa tìm ra kẻ đã gửi nhưng muốn thử khả năng của Cảnh Phong cũng không phải là không thể. Hưng Đại Bàng sửng sốt nhìn Nam Lục. Đại ca ý anh là... không được gây thương tích cho cô ấy. Nam Lục không đáp, ánh mắt gian tà của hắn đảo nhanh. Nói lập lờ một câu. Hưng Đại Bàng hai mắt sáng rực nhìn Nam Lục, ưỡn ngực bảo đảm, đại ca, anh yên tâm, Hưng Đại Bàng nói xong liền đứng lên nhưng Nam Lục đã lên tiếng. Khoan, muốn thử thì cũng không nên là bây giờ. Ý đại ca là, Hưng Đại Bàng nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, bàn tay nhấp nháp của Nam Lục vẫn không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài của cô gái bên cạnh. Ánh mắt lộ vẻ dâm đãng. Thủng thẳng đáp, thong thả mà làm, một tia sáng quét qua não Hưng Đại Bàng. Trên miệng hắn lập tức nở một nụ cười tà ác. Cách chương.